Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950. Túc địch Trần Văn, lời còn chưa dứt lại là một đạo hư ảo mũi tên theo Đông Dương sau lưng mà đến, đồng dạng là mang. Theo dày đặc tà ác chi lực, đồng dạng là xuất hiện xuất quỷ nhập thần, không có dấu hiệu nào có thể nói. Nhưng Đông Dương có thể bị đánh lén một lần cũng sẽ không bị đồng dạng thủ đoạn liên tục đánh lén hai lần, nếu không hắn cũng không phải là Đông Dương. Tiễn này mũi tên vừa xuất hiện, Đông Dương trên thân diệt thiên chi lực tăng vọt, trong nháy mắt đem tiễn này nuốt hết. Diệt thiên chi lực, không nghĩ tới ngươi liền diệt thiên nhất tộc thiên phú chi lực đều có thể ngộ ra, không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt Đông Dương. Diệt thiên chi lực thu hồi, Đông Dương lại xuất hiện, chỉ là cái kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ gương mặt lại hiển thị rõ băng lãnh, lạnh giọng nói: Trần Văn, chấm ngoặc kép, toàn bộ hoang giới có thể đối năng lực chính mình am hiểu quá sâu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có bảy đại chúa tể Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn cùng Trần Văn bảy đại chúa tể ở xa cổ Thánh Tinh không có khả năng trong thời gian ngắn lại tới đây. Về phần Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn coi như bản tôn là chính mình địch nhân, nhưng nàng lại không có được tà ác chi lực kia, còn lại cũng chỉ có một Trần Văn. Ha ha, Đông Dương, ngươi quả nhiên đủ thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến ta người bạn cũ này. Nghe theo bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, Đông Dương cười lạnh nói: Làm sao? Nếu là lão bằng hữu tại hoang giới trùng phùng, ngươi còn không dám lộ diện thấy một lần sao? Hừ, chờ ngươi đón lấy ta một chiêu này về sau, bất tử nói ta có lẽ sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Lời còn chưa dứt, ba đạo màu đen mũi tên đồng thời xuất hiện, đồng dạng là tản mát ra dày đặc tà ác chi lực, nhưng cùng vừa rồi khác biệt là cái này ba đạo mũi tên không còn là hư ảo mà là thực thể. Đông Dương ánh mắt nhất động, hắn diệt thiên chi lực có thể ngăn lại vừa rồi một kích kia chủ yếu là bởi vì cái kia đạo mũi tên bản thân là hư ảo lực lượng ngưng tụ, cho nên có thể bị diệt thiên chi lực nhanh chóng thôn phệ, nhưng nếu là thực thể đồ vật, diệt thiên chi lực mặc dù còn có thể thôn phệ trên tên lực lượng, nhưng hiệu quả liền sẽ không có tốt như vậy, mà bây giờ tình huống chính mình diệt thiên chi lực nếu là không thể nhanh chóng ngăn lại ba mũi tên tập thân, lấy mình bây giờ tình huống chỉ sợ là không thể lạc quan. Cho nên Đông Dương hiện tại chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là trốn. Tại cái này ba đạo mũi tên sắp tập thân thời điểm, Đông Dương trên thân bỗng nhiên tràn lên nhàn nhạt gợn sóng, lập tức thân thể bỗng biến mất, lần này không còn là đơn thuần hư hóa mà là hoàn toàn biến mất. Đông Dương biến mất, ba đạo mũi tên thất bại cũng như vậy dừng lại, sau đó một cái người áo đen bịt mặt bỗng xuất hiện, lại trực tiếp đem cái này ba mũi tên thu hồi. Vậy mà có thể trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, ngươi đào mệnh năng lực vẫn là như thế làm cho người lau mắt mà nhìn. Hừ, Đông Dương, lần này tính ngươi trốn được nhanh, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Người áo đen kia hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn một chút Bình An Thành chỗ phương hướng, thấp giọng nói: Bắc các chủ, bốn người cứ như vậy chết thật đúng là đủ vô dụng, vẫn là trước đem tin tức hồi bẩm lại nói. Một khỏa tinh thần bên trên trong một khu rừng rậm rạp, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, đồng thời lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng không còn cách nào duy trì bay lên không nhanh chóng rơi xuống. Làm Đông Dương sau khi rơi xuống đất liền lập tức theo không gian pháp khí bên trong lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy, tại chỗ ăn vào này mới khiến cái kia trọng thương thân thể cùng linh hồn đạt được nhất định khôi phục, nhưng lần này bị thương rất nặng, muốn khỏi hẳn cũng không phải là một ngày chi công. May mắn lần này ta mang ngươi chạy nhanh, nếu không cái mạng nhỏ ngươi coi như thật, bàn giao nơi này. Linh hư động, Đông Dương trong ngực tung ra rơi vào hắn đầu vai. Đông Dương tựa ở dưới một cây đại thụ suy yếu cười cười nói: Đa tạ ngươi ân cứu mạng. Cát, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bị thương rất nặng, nhất là linh hồn, bất quá cũng không cần lo lắng, chậm rãi hội khỏi hẳn. Cái kia đánh lén ngươi Trần Văn là cái gì? Nghe các ngươi ngữ khí giống như trước kia liền nhận biết. Chúng ta đều là đến từ một cái thể nội thế giới, ta còn không có thành thần trước đó chúng ta cũng đã là địch nhân chỉ là về sau ta tại thể nội thế giới bên trong siêu thoát mà hắn lại không biết cớ gì lại có thể rời đi thể nội thế giới tiến vào hoang giới, xem ra phía sau còn có cao nhân tương trợ. Vậy ngươi về sau cũng phải cẩn thận, có như thế một cái đối ngươi am hiểu quá sâu lại chuyên môn trong bóng tối đánh lén ra hỏa, lần này ngươi may mắn lần sau đối phương lại đánh lén chỉ sợ sẽ là tất sát. Nghe vậy Đông Dương cười cười nói, ta sẽ cẩn thận, đồng dạng sự tình ta sẽ không để cho phát sinh lần thứ hai. Lập tức Đông Dương ngẩng đầu nhìn trời xuyên thấu qua dày đặc lá cây nhìn về phía không trung, lại còn có thể nhìn thấy trên bầu trời cái kia to lớn tinh vân vòng xoáy, cái kia vô kiếp thâm uyên cửa vào, phảng phất là nhìn ra Đông Dương suy nghĩ trong lòng. Linh Hư khẽ cười nói, chúng ta không có đi xa, còn tại vô kiếp thâm uyên phụ cận tinh thần lên. Đông Dương khẽ dạ liếc nhìn một chút chung quanh, liền phát hiện cách đó không xa có một tòa núi xanh, nói, liền tạm thời ở chỗ này dưỡng thương đi. Đông Dương chậm rãi đứng lên đi vào tòa kia núi xanh, dưới chân vẫy tay một cái, ngay tại trên núi mở ra một cái sơn động, cũng tiện tay thực hiện mấy cái cấm chế nhường ngoại nhân không cách nào phát hiện cái sơn động này tồn tại, về sau lúc này mới an tâm đi vào. Bình An Thành một trận chiến, huyền bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương lấy sức một mình cường sát năm cái trường sinh cảnh cao thủ, tin tức tựa như kinh thế như phong bạo nhanh chóng tại hoang giới bên trong truyền bá, những nơi đi qua nghe đều chấn kinh. Hoàng gia một bộ vàng nhạt váy áo, Hoàng Lăng Thường chính bồi tiếp mẫu thân của nàng hoàng phu nhân tại trong hoa viên tản bộ ngắm hoa, được không khoan thai tự đắc. Đột nhiên một thân ảnh vội vã mà đến, chính là Hoàng Lăng Thường thị nữ Tiểu Mi, mà lại hiện tại nàng cũng không còn là giới tôn đỉnh phong mà là hàng thật giá thật tam sinh cảnh, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Đông Dương vì đó cướp tới trái cây sinh mệnh. Tiểu Mi, vậy là chuyện gì nhường ngươi vội vội vàng vàng như thế? Tiểu Mi đối hoàng phu nhân hành lễ về sau liền vội vàng nói, theo đại hoang thương hội ở bên trong lấy được tin tức, lại có một kiện đại sự phát sinh. Hoàng Lăng Thường nhẹ a một tiếng nói, lại là Đông Dương sự tình. Đúng, chấm ngoặc kép, lần này hắn có làm gì đại sự a? Đối với thường xuyên truyền đến có quan hệ với Đông Dương sự tình, Hoàng Lăng Thường đều đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn lần này giết trường sinh cảnh. Cái gì? Coi như Hoàng Lăng Thường sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nghe được tin tức này về sau cũng là tại chỗ kinh hô nghẹn ngào. Liền liền một bên hoàng phu nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lần trước các nàng nghe được có quan Đông Dương tin tức cũng bất quá là một năm trước, Đông Dương theo lục pháp chi chủ trong tay chạy ra lúc này mới qua bao lâu, vậy mà đều có thể giết chết trường sinh cảnh, biến hóa này cũng thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ hắn tiến vào trường sinh cảnh? Không có khả năng nhanh như vậy a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mi vội vàng nói. Không phải hắn hiện tại vẫn là huyền bảng đứng đầu bảng, vẫn là tam sinh cảnh đỉnh phong. Vậy hắn là thế nào giết chết trường sinh cảnh? Theo đoạt được tin tức là hắn tụ tập ngũ đại tinh thần bên trên thiên địa ngũ hành chúng sinh lực lượng, lúc này mới tại vô kiếp thâm uyên phụ cận Bình An Thành đem trong thành bốn đại thế lực chủ nhân, cũng chính là bốn cái trường sinh cảnh toàn bộ giết chết. Ta đi, vẫn là bốn cái trường sinh cảnh. Không phải bốn cái là năm cái, còn có một cái bách vô cấm kỵ trường sinh cảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường thần sắc lập tức biến đổi, đối với Bình An Thành bốn đại thế lực nàng là không biết, cho nên đối với cái này bốn cái trường sinh cảnh chết nàng cũng không phải là rất để ý, nhưng bách vô cấm kỵ nàng vẫn là biết đạo nhất chút, cũng biết cái tên này phía sau thế nhưng là hoang giới thứ nhất đại thương hội đại hoang thương hội. Đông Dương hiện tại giết bách vô cấm kỵ trường sinh cảnh đó chính là đắc tội đại hoang thương hội, cái này cũng không so đắc tội bốn đại thánh địa tốt bao nhiêu. Gia hỏa này gây chuyện năng lực thật đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a, hiện tại giết bách vô cấm kỵ người không biết có thể hay không lọt vào đại hoang thương hội trả thù. Nghe vậy hoàng phu nhân cười nhạt một tiếng nói, mặc dù bách vô cấm kỵ phía sau là đại hoang thương hội, nhưng đây chẳng qua là vụng trộm quan hệ. Đại hoang thương hội còn sẽ không công khai đối phó Đông Dương, mà lại Đông Dương liền tuyên cổ Thánh Cảnh cũng dám công nhiên đối kháng, coi như lại thêm một cái đại hoang thương hội, chắc hẳn hắn cũng không biết quan tâm. Hắn là không quan tâm, ta xem như nhìn ra gia hỏa này không đem toàn bộ hoang giới vén cái úp sấp là không biết từ bỏ ý đồ. A, nhưng ngươi cũng không thể không thừa nhận hắn năng lực thật đúng là làm cho người giật mình lấy. Tam sinh cảnh đỉnh phong cảnh giới vậy mà có thể có biện pháp tụ tập ngũ đại tinh thần bên trên. Tất cả lực lượng cũng nhờ vào đó cường sát năm cái trường sinh cảnh, nếu không phải sự tình là thật phát sinh thật đúng là làm cho người khó có thể tin. Hoàng Lăng thường than nhẹ nói. Ta cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là ai, hắn đã mang cho chúng ta một lần lại một lần ngoài ý muốn. Tử Diệu đế cung U Lâm trên đỉnh áo trắng như tuyết lụa mỏng che mặt tự mệnh đế tử đang nghe Thu Sơn Ngọc Mính theo Tử Diệu trong thành mang đến tin tức đang trầm mặc mấy cái hô hấp về sau mới. Cười nhạt một tiếng nói. Xem ra hắn lần này là thật gặp được nhường hắn cực kỳ phẫn nộ sự tình. Nghe vậy Thu Sơn Ngọc Mính ánh mắt nhất động nói. Đế tử đây là ý gì? Lấy Đông Dương hiện tại năng lực đối phó trường sinh cảnh là phi thường miễn cưỡng sự tình bây. Giờ nhìn giống như hắn là giết năm cái trường sinh cảnh, nhưng tự thân sợ rằng cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, nếu là không có nhường hắn cực kỳ phẫn nộ sự tình hắn là không biết như thế. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết năm người kia. Đế tử cơ trí nghe nói là kia bốn đại thế lực tại Bình An thành bên trong ỷ thế hiếp người khi nam phách nữ việc ác bất tận mà bách vô cấm kỵ, cái kia trường sinh cảnh càng là tại chính mình không gian pháp khí bên trong nuôi nhốt mấy triệu người, dùng bọn hắn máu đến bồi dưỡng huyết tủy. Hoa, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, bách vô cấm kỵ là một cái chợ đen, trong đó hội bán không ít cấm kỵ chi vật, nếu chỉ là một chút cấm kỵ chi vật cũng liền thôi, nuôi nhốt mấy triệu người đây không thể nghi ngờ là chạm đến đông Dương ranh giới cuối cùng, bất quá hắn giết bách vô cấm kỵ người khẳng định sẽ gặp phải bách vô cấm kỵ trả thù, bất quá chắc hẳn hắn cũng không quan tâm, hiện tại hắn sớm đã thành hoang giới vô số mắt. Người bên trong đinh thêm một cái bách vô cấm kỵ cùng thiếu một cái bách vô cấm kỵ ý nghĩa không lớn, hiện tại hắn đều đã có thể giết chết trường sinh cảnh, lại có bao nhiêu người dám tìm hắn phiền phức. Tự mệnh đế tử cười nhạt một tiếng nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, lần này hắn có thể giết chết năm cái trường sinh cảnh chủ yếu là sớm bố trí từ đó tụ tập ngũ đại tinh thần bên trên lực lượng, nhưng trải qua chuyện này những cái kia muốn giết người khác là sẽ không cho hắn cơ hội này đi sớm bố trí, mà chỉ bằng vào cá nhân thực lực hắn hiện tại vẫn như cũ không phải trường sinh cảnh đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.